Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124 dù sao có người chuyến lôi. Hắc sắc ấu long ngồi ở trên mặt ghế, một đôi cánh thu nạp cùng một chỗ, hai cái chân trước khoác lên sai lóc hạch tâm đại sảnh trên mặt bàn. Ngắn nhỏ chi sâu muốn đụng chạm lấy trên mặt đất. Nhưng lại như thế nào đều không gặp được mặt đất. Vụng trộm nỗ lực thử mấy lần, hắc sắc ấu long buông tha cho. Sai lóc cầm lấy bút, cầm lấy giấy, trước mặt để đó vừa đứng ma pháp đèn bàn, ánh sáng đối diện lấy hắc sắc ấu long. Tính danh: ám diễm ma pháp chi chủ, hắc viêm táo bạo chi long, hy linh chi. Giới tính: hắc ám liệt diễm sứ giả. Là không có giới tính. Hắc sắc ấu long âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Tuổi tác: ta được gọi là vĩnh sinh toàn trí toàn năng chi long. Thật sự nếu không phối hợp, cũng chỉ có thể hô cha mẹ ngươi. Ta biết. Sai lóc vùi đầu ghi một hồi, sau đó lấy ra chính mình con dấu che một chút, sau đó cầm lấy trang giấy tuyên đọc lên. Căn cứ thế giới dưới lòng đất thượng cổ di tích khảo cổ công ước quy định, tự tiện xông vào tư nhân tương ứng thượng cổ di tích, phán xử tử hình, lập tức chấp hành, ngươi ký tên xác nhận một chút. Sai lóc đem trang giấy đưa tới hắc long thú con trước mặt. Kia đầu hắc long thảnh thơi trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình, sững sờ nhìn về phía trước mắt trang giấy. Trên đó viết: thế giới dưới lòng đất tối cao thẩm phán đình bản án. Bị cáo: cầu đàn, tuổi tác 180, lấy đã trưởng thành, nhận lời gánh toàn bộ trách nhiệm hình sự giới tính, lưỡng tính tội danh, tự tiện xông vào tư nhân thượng cổ di tích phán quyết tử hình, lập tức chấp hành. Chấp hành người: sơ lốc con dấu, sai lóc lĩnh chủ. Đợi, chờ một chút, ta không phải là 180 tuổi, ta mới vừa vặn 2 tuổi mà thôi. Vì cái gì ta muốn phụ trách nhiệm hình sự a? Cầu đàn là ai a? Kia hắc sắc ấu long: cầu đàn. Hoảng hốt hô. Sai lóc lấy ra một khối tinh kim thạch, ma lực rót vào trong đó, rất nhanh xuất hiện hình ảnh ôn tồn âm. Tuổi tác: ta được gọi là vĩnh sinh toàn trí toàn năng chi long. Sai lóc vỗ một cái bàn. Hào, người chứng cứ phạm tội đã toàn bộ thu thập hoàn tất, kế tiếp nên đến chấp hành thẩm phán thời điểm. Chờ một chút, ta muốn tìm ba ba mụ mụ của ta. Kia đầu hắc long ấu tử hoảng hốt hô. Thế nhưng sai lóc căn bản lại không có để cho này đầu hắc long ấu tử giải thích cơ hội. Hắc long ấu tử quay người liền phải chạy trốn. Thế nhưng một đôi tay đã từ phía sau thoáng cái bắt được hắc long ấu tử một đôi cánh. Liền cùng nói một cái 1m5 gà tử đồng dạng cho nói trên tay. Hắc long ấu tử phát ra cầu cứu kêu rên. Nếu như phụ cận có cự long, trước tiên là có thể nghe được, sau đó qua cứu vớt này đáng thương 2 tuổi tiểu hắc long. Nhưng bất hạnh là, tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành xung quanh, sẽ không thể nào có cự long. Sai lóc dùng chân đề cập qua tới một người thùng gỗ, sau đó đem hắc long ấu tử ấn trên đầu, từ phía sau lưng rút ra một cây đao tử, chuẩn bị hành hình. Chờ một chút, hắc long thú con đang giãy giụa, này đầu thú con thậm chí hé miệng phụt lên xuất một chút hỏa diễm, nhưng là vì quá mức còn nhỏ, thân thể cơ năng đều hoàn toàn không có phát dục duyên cớ, căn bản phun không ra hoàn chỉnh long diễm. Không có cái gì, chờ một chút, người tội ác hắc long không muốn chết lời có một loại phương pháp. Sai lóc một tay mang theo hắc long ấu tử một đôi cánh, lấy ra một tờ hiệp nghị, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thực hành sinh thư mời, thông dụng bản, tới cầu đàn uống trà. Sai lóc thân thiết đem một ly hồng sắc huyết hồng cúc hoa trà đưa tới trước mắt ngồi ở trên mặt ghế hắc long ấu tử. Này hắc long thú con lần này liền trung thực rất nhiều, đứng thẳng kéo cái đầu, hai cái tiểu móng vuốt xung đột đến một chỗ, nhìn qua có chút hủy khuất bộ dáng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh túi công văn trong để đó một file. Chỉ có thể qua lộ ra tới một góc thấy được bên trong mấy chữ. Cẩu đản nhậm chức, ta không phải là cẩu đản, ta là ám diễm ma pháp chi chủ. Hắc viêm táo bạo chi, kia đầu hắc long yếu ớt nói như thế. Ta biết, cẩu đản, Sylock vỗ vỗ cẩu đản bờ vai, nói như thế. Nói cẩu đản là cái gì? Là nhục mạ ta ý tứ sao? Kia đầu hắc long mở to sâu sắc quỷ khuất ánh mắt. Nhìn về phía Sylock, làm sao như vậy được? Ta từ trước đến nay cũng không mắng chửi người. Những lời này kỳ thật là khen ngươi. Long ngữ ý tứ, chính là toàn trí toàn năng chi long ý tứ. Sylock rất tự nhiên nói, không có khả năng. Ta biết câu nói kia long ngữ nói như thế nào. Ta long ngữ học qua. Khảo hạch thông qua. Sang năm liền có thể đến trường. Đây là phương ngôn. Ta cẩu đản. Sylock ngồi xuống. Sau đó nhìn trước mắt hắc long mỉm cười nói. Đúng. Cẩu đản. Chúng ta tới nói rõ một chút. Kế tiếp ngươi muốn chế tác làm a? À, chủ yếu là chuyển đổi cẩu đầu nhân phương diện cần dùng ngươi một chút. Đúng, ngươi có thể đứng lên mà. Ừ, đến hạch tâm bên kia đi. Không cần sợ a, thúc thúc liền mang ngươi tiến vào chơi một lần liền hào. Sylock đối với cẩu đản nói như thế. Mang theo này trẻ em tiểu hắc long, đi về hướng hạch tâm, Bruce. Cẩu đản trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đứng vài giây đồng hồ, Sylock hòa ái đối với hắn nói. Hảo a, cẩu đản. Tới, kế tiếp thúc thúc hỏi ngươi một ít tương đối trọng yếu vấn đề. Sylock nhìn về phía cẩu đản, ngươi như thế nào tìm ta di tích đi vào bên trong? Ta truyền tống tiến vào. Hắc Long cẩu đản không chút do dự như thế hồi đáp. Diễn đàn thượng có quan hệ với gần nhất tại trong trò chơi chuyện phát sinh. Thảo luận cũng đã triệt để bạo tạc, nhất là những cái kia. Lại các người chơi xem ra, chủ tính lén lút tăng thêm tiến vào nội dung, trong đó tự nhiên ít không Uekawa Nasuko tổng kết thiếp, để cho chúng ta nói một chút, mấy ngày nay trong trò chơi vụng trộm gia tăng những cái kia nội dung a. Mọi người khỏe, ta, Uekawa Nasuko, sắp tới trong trò chơi phát sinh rất nhiều đại sự kiện. Chúng ta từng kiện tới nói rõ một chút. Một, đầu tiên là PvP mở ra nhiệm vụ, trường giác đấu triệu hoán, thi đấu thể thao bắt đầu, cũng không cần ta nhiều lời, ta một cái khác thiệp trong có kỹ càng nội dung, lần nữa nhắc nhở một chút, mọi người nhìn thấy này ba con thương chuột thời điểm, liền đi theo chân bọn họ đối thoại, sau đó nhất định phải nói, Sylock lĩnh chủ, khai mở địa hạ thành cái kia Sylock lĩnh chủ. Như vậy, đại khái tỷ lệ hội gây ra bọn họ tiếp sau nội dung cốt truyện. Xem như chính thức phóng ra rất rõ ràng một cái kỳ ngộ nhiệm vụ. Mặt khác nhắc tới, kỳ ngộ nhiệm vụ ban thưởng là thật phong phú a. Có trang bị, có tiếng nhìn qua còn có tiền. Kế tiếp thả ba con thương chuột đồ. Lão đại, hình ảnh. Lão nhị, hình ảnh. Phi trạch, hình ảnh. Đúng. Chính là bọn họ ba cái. Hai, sinh hoạt chức nghiệp mở ra. Ta rất vinh hạnh phỏng vấn đến chúng ta thủ chắc nữ thần. Vũ trà đại lão, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Kế tiếp, ta phóng ra chúng ta phỏng vấn thực sao chép. Mai, vũ trà đại lão, ngài khỏe chứ? Ta là não tàn phấn. Mưa, ai, về kép, đê, về kép mai, hảo. Để cho chúng ta tiến nhập chính đề. Đại lão ngài làm thế nào gây ra tiểu yêu tinh gieo trồng nhiệm vụ? Mưa, ta gì cũng không có làm. Mai, nhưng là mọi người chúng ta. Chỉ có đại lão ngươi có thể tới gần tiểu yêu tinh a. Mưa, ta chỉ là bởi vì tiểu yêu tinh phụ cận loại hoa. Hoa tương đối dễ dàng hòa. Cách tiểu yêu tinh càng xa. thực vật chết lại càng nhanh. Đây là ta ngay từ đầu gieo trồng thời điểm phát hiện quy luật. Chỉ là như vậy mà thôi. Mai, nguyên lai như thế, nhớ bút ký, nhỏ như vậy yêu tinh vì cái gì không đối với ngươi nhổ nước miếng đâu này. Mưa, kỳ thật ngay từ đầu cũng nhả, chỉ là về sau sẽ không nhả ta. Đại khái là bởi vì ta rất ít đi tìm nàng nói chuyện nguyên nhân a. Bởi vì các ngươi mỗi lần bị nhổ nước miếng, kỳ thật đều là đi tìm nàng nói chuyện, cho nên mới phải bị nhả. Ta cảm thấy có NPC thiết kế ra, chính là hy vọng chúng ta có thể cho nhiều nàng nhất điểm không gian, mà không phải mỗi ngày đi quấy rối nàng. Ta cảm thấy có là như thế này. Mai, cũng có khả năng này. Chung quy thợ rèn Simba cũng là thuộc về người chơi, tuyệt đối không thể quấy nhiễu NPC nha. Mưa, ta cũng hiểu được là như thế này. Chung quy cái này trò chơi đối với tại chúng ta mà nói là lần thứ hai nhân sinh. NPC, không chuẩn cũng là nhân viên công tác sắm vai đâu này. Bởi vì ta cảm thấy, thật sự là không giống chương trình mô phỏng xuất ra bộ dáng. Mai, giống như là chân nhân kinh khủng phòng như vậy sao? Ha ha ha, có khả năng này, ta cảm thấy rất đúng, ta về sau nghiệm chứng trò chơi cách chơi một cái phương hướng. Dù sao cũng là đệ nhất khoản mô phỏng hiện thực võng du nha. Mai, hảo, cảm ơn vũ trà nữ thần a. Mọi người nhớ kỹ mà, không có việc gì khác đi quấy rối tiểu yêu tinh. Trở lên, chính là ta phỏng vấn đến nội dung. Ta cảm thấy có vũ trà nữ thần nói rất đúng. Dù sao cũng là hoàn toàn mới mô phỏng hiện thực trò chơi. NPC hình thức cũng không thể dùng hết quan điểm đến đối đãi. Về sau ta sẽ ở phương diện này nhiều tiến hành một ít thử. 3. Chính là mọi người tương đối quan tâm. Long, chủ đề. Có quan hệ với Long, chuyện này, tin tưởng mọi người cũng đã vô cùng rõ ràng. Ta liền không nói nhiều. Hôm nay chủ yếu nói một chút tiếp sau sự tình. Cái kia, Long, có hậu tục tin tức. Không sai, hiện tại cái kia, Long, đã tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành ở lại tới. Nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở một cái huyệt động trong. Chúng ta suy đoán tiếp sau nhất định là có nội dung cốt truyện. Cuối cùng phía trên một chút Long hình ảnh a. Hình ảnh. 4. Thợ rèn sinh hoạt kỹ năng. Mặt xấu sợ là không có cơ hội. Cho mọi người một ít thành công để cho Simba thu làm học đồ các người chơi mặt. Mọi người tận lực bắt chước đến đây đi. Hình ảnh. Chúng ta có thể thấy được. Chính thức còn là lén lút đổi mới không ít đồ vật. Chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi thông cáo đều có thể. Hôm nay liền đến nơi đây. Mọi người ngủ ngon. Psylocke xem hết Uekawa Nasuko thiếp mời. Bên cạnh Bruce hỏi. Psylocke đại nhân. Cái kia Hắc Long ấu tử nói chuyện. Thực rất để cho người để ý a. Nó chỉ là hai ngày trước truyền tống đi vào. Thế nhưng ngài cảm giác được cổ quái đồ vật, hẳn là tại ngay từ đầu cũng cảm giác được a. Bruce tiếp tục nói, cũng chính là thượng cổ di tích bên trong còn có những vật khác a. Psylocke xoa bóp cái cằm, làm cho người ta có chút bất an a. Toán, dù sao có các người chơi đi chuyến lôi, ta trước đổi mới nội dung trò chơi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.